Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Lâm thân mình hơi hơi cứng đờ. Kiều Cần ngay sau đó liền triển khai miệng cười. Không đùa hắn, ta không cần ngươi ôm. Hôm nay đều lăn lộn một ngày, ngủ đi. Tịch Lâm lên giường, nằm xuống sau nghiêng thân mình, nhìn phía đối diện Kiều Cần, ôn thanh nói. Kiều Cần nhấp môi gật gật đầu. Ngủ ngon, ngủ ngon, Kiều Cần thật là mệt nhọc, nhắm mắt lại không bao lâu, đều hô hấp truyền đến. Tịch Lâm nhìn chăm chú vào nàng ngủ nhan, đem điều hòa độ ấm hướng lên trên điều, lại đóng mấy cái đèn, đối mặt nàng phương hướng, chậm rãi nhắm mắt lại. Một giấc này, Kiều Cần ngủ đến phá lệ trầm, chờ nàng tỉnh lại, đầu thực ngốc, giường lại quá thoải mái, nàng ôm chăn chờ mình. Nhìn đến Tịch Lâm ở nàng cách đó không xa công tác trên đài xem máy tính. Có lẽ là sợ đánh thức nàng, đánh chữ động tác phóng thật sự nhẹ. Nhận thấy được nàng có động tác, Tịch Lâm nhìn lại đây, ôn nhu nói. Tỉnh, không tỉnh, Kiều Cần lại nhắm mắt, đem khuôn mặt gối lên chăn thượng. Đối nàng tới nói, ngủ nướng là thực xa xỉ hành vi, thật vất vả, có một lần, luyến tiếc lên. Tịch Lâm kéo kéo khóe môi, lại thả chậm đánh chữ động tác. Không có xảo nàng. Kiều Cần an tĩnh 2 phút, sau đó chậm rãi bò dậy, hướng toilet đi. Bữa sáng là quyển mao tiểu hòa cùng một cây lớn lên có chút ngăm đen tiểu cô nương đưa lại đây, thuận tiện tới dò hỏi bọn họ sáng mai đi vào tuyết sơn thời gian. Chúng ta muốn đi sớm một chút, bằng không xếp hàng vào núi người quá nhiều, có rất nhiều du lịch đoàn. Quyển mao tiểu hòa nói, 6 giờ rưỡi đi, Tịch Lâm hồi, quyển mao tiểu hòa, tốt. Ta đợi 6 giờ rưỡi ở cửa chờ các ngươi. Kiều Cần uống cháo, lại ăn một cái bánh bao nhân nước, nhìn về phía đối diện Tịch Lâm. Kỳ thật chúng ta hôm nay cũng có thể đi, ngày mai 6 giờ liền rời giường quá sớm. Có quá nhiều du lịch đoàn, hơn nữa từ trên núi đến xuống núi yêu cầu thời gian. 10 giờ sau đều không thích hợp lên núi, 3.000 mễ độ cao so với mặt biển trở lên đều phải chính chúng ta bò. Tịch Lâm ăn cái không tồi sủi cảo tôm, cho nàng cũng gắp một cái. Ngươi làm công lược sao? Tịch Lâm gật đầu, ta nghe lời thì tốt rồi. Kiều Cần cười, kẹp lên hắn cho nàng kẹp sủi cảo. Một hồi muốn hay không đi chụp ảnh, bên ngoài có thể trượt tuyết khiêu. Tịch Lâm mới vừa nói xong, nàng đột nhiên gật đầu, vẻ mặt vui vẻ. Hảo a, đi ra ngoài trước. Tịch Lâm lại làm Kiều Cần mặc vào áo lông vũ, không yên tâm lại cho nàng vây quanh khăn quàng cổ, mang lên đỉnh đầu màu đen bện mũ. Có vẻ nàng gương mặt kia tiểu xảo lại trắng nõn. Dân túc dưỡng vài chỉ cầu, phân biệt là Alaska cùng Samoy, còn có 2 chỉ Husky. Kia 2 chỉ Husky vẫn là võng hồng cầu, rất nhiều người mộ danh mà đến. Quyển mao tiểu hòa mang đến chính là một con Alaska. Nó hình thể không nhỏ, Kiều Cần nhìn nó, còn có điểm không dám tới gần. Nó là trải qua huấn luyện, ngày thường thực nháo, nhưng không cắn người. Quyển mao tiểu hòa nói. Vỗ vỗ tay, chiều cầu cầu làm mấy cái động tác, kêu nó một tiếng. Tạp tạp lập tức chạy tới, phe phẩy cái đuôi ở Kiều Cần bên người xoay quanh, cười đến vẻ mặt thảo hỉ. Cổ linh tinh quái, quyển mao tiểu hòa đem trượt tuyết xe kéo qua tới, Bạch Lam là chủ trượt tuyết xe tràn ngập mộng ảo, hắn đối Kiều Cần giải thích. Liền kéo một đoạn ngắn khoảng cách, chủ yếu cũng là vì chụp ảnh, trường khoảng cách nói không an toàn, nó cũng kéo không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bọn họ dân túc khai phá võng hồng đánh tạp tân hạng mục. Rốt cuộc, cầu cầu cũng không chịu quá phi thường nghiêm khắc mà huấn luyện. Cho nên thời gian cùng khoảng cách là nghiêm khắc đem khống. Kiều Cần nguyên tưởng rằng là nàng cùng Tịch Lâm cùng nhau ngồi. Kết quả chỉ có thể ngồi một người. Nàng có chút hoảng. Không có việc gì, quyển mao tiểu hòa bảo đảm. Hắn liền tính nói như vậy. Kiều Cần vẫn là sợ. Tuy rằng nói thực mộng ảo hòa hảo chơi, nhưng nàng vẫn là sợ. Liền một đoạn ngắn khoảng cách, đánh ra tới rất đẹp, không có tính nguy hiểm. Tịch Lâm đi qua đi, nắm hướng nàng hướng trượt tuyết xe bên đi. Quyển mao tiểu ca đã cấp tạp tạp mặc vào móc treo, bên cạnh nhiếp ảnh gia đang ở tìm góc độ. Kiều Cần lúc này mới tín nhiệm ngồi đi lên, quyển mao tiểu ca đi ở phía trước, đang ở chỉ huy tạp tạp. Gâu gâu gâu, tạp tạp kêu 2 tiếng. Trượt tuyết xe liền bắt đầu động, Kiều Cần sợ nó mất khống chế, vội vàng bắt lấy bên cạnh tay vịn. Không cần nhíu mày, cười một cái, Nhiếp ảnh gia cầm camera đối với nàng. Ai, chậm rãi quay đầu, lại nhìn về phía ta nơi này. Biểu tình có điểm cứng đờ a, cười đến lại tự nhiên một chút. Kiều Cần rốt cuộc biết trên mạng Duy Mỹ đến làm người hận không thể lập tức tới nơi này video là như thế nào tới, lặp đi lặp lại chụp nửa giờ. Mặt nàng đều cười cương không ít, vì chụp đến càng đẹp mắt, khăn quàng cổ đều đi xuống lôi kéo. Tạp tạp cũng chạy đã mệt, bị cởi bỏ móc treo sau, quỳ dạp trên mặt đất nhìn mấy người, phun đầu lưỡi ở kêu. Gâu gâu gâu, nó gương mặt kia thoạt nhìn liền rất có hỉ cảm, Kiều Cần duỗi tay sờ sờ nó. Nó lông tóc thoải mái cực kỳ, nàng lại xoa xoa. Tịch Lâm đi tới, đem nàng khăn quàng cổ hướng lên trên xả, lại đem mũ đi xuống kéo, sợ nàng đông lạnh chứ. Ta ngồi ở mặt trên một lòng đều treo, liền sợ nó đột nhiên chạy loạn, một chút đều không hảo chơi. Kiều Cần thấy tạp tạp bị cởi bỏ móc treo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sẽ không, Quyền Mao Tiểu Hỏa liên thanh bảo đảm, nó cũng thực thích. Cái này trượt tuyết xe có thể để lại cho chúng ta chụp ảnh sao? Kiều Cần hỏi Quyền Mao Tiểu Hỏa. Quyền Mao Tiểu Hỏa, có thể, biết được Kiều Cần không hề yêu cầu tạp tạp. Hắn liền đem tạp tạp mang đi. Người quay phim nói ở 2 ngày trong vòng sẽ đem chụp video cùng ảnh chụp cắt nối biên tập cho bọn hắn. Loại này video giống nhau là có thể trực tiếp phát lên trên mạng. Cũng chính là các đại du lịch bác chủ chụp quá video. Hai người một cầu đi rồi. Kiều Cần vốn là tưởng cùng Tịch Lâm ngồi ở trượt tuyết trên xe chụp ảnh, bởi vì cái này trượt tuyết xe thật sự thực mộng ảo. Kết quả liền biến thành Tịch Lâm nhân lực kéo trượt tuyết xe, Kiều Cần ngồi ở mặt trên thanh thúy tiếng cười vẫn luôn truyền đến, trên mặt đều là nhẹ nhàng. Tịch Lâm ăn mặc màu đen áo lông vũ, thành này băng thiên tuyết địa xuất sắc nhất một mặt thân ảnh, hắn nhìn thoáng qua phía sau, đảo sau này đi, trên tay dây thừng nhẹ nhàng lôi kéo. Trượt tuyết xe liền đi phía trước đi rồi. Cách đó không xa có cái tiểu sườn núi. Hắn ở sau người đem xe đẩy đi lên. Phía sau lại đem Kiều Cần nhẹ nhàng đi xuống đẩy. Nàng hỉ không thắng thu. Tươi cười đều so vừa mới chân thật. Tên là tạp tạp kia chỉ cầu cầu thực đáng yêu. Chính là nàng càng thích Tịch Lâm. Ngày kế, trời còn chưa sáng. Tịch Lâm liền đem Kiều Cần kêu đi lên. Dân túc tặng bữa sáng. Hắn làm nàng ăn ít điểm sữa bò cùng cháo, nhắc nhở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi phương tiện không phải thực hảo, đi toilet không có phương tiện. Kiều Cần nghe lời gật đầu, lập tức liền phải đi bò tuyết sơn. Kiều Cần vẫn là có chút hưng phấn. Trên đường thời điểm, nàng nhắm mắt bổ cây giác, muốn tích góp điểm sức lực. Quyển Mao Tiểu Hỏa đem bọn họ mang nhập cảnh khu, từ trên xe lấy giày nặng quần áo cho bọn hắn, sau đó còn hỏi nói. Các người yêu cầu mấy bình dưỡng khí, lên núi khả năng có điểm thiếu oxy, mỗi người lấy thượng một lọ đi. Kiều Cần nói, Tịch Lâm tắc mở ra bao, hướng trong tắc 5 bình 500ml dưỡng khí, vốn dĩ tưởng tắc 6 bình, chỉ là tắc không được. Theo sau, hai người đi vào cảnh khu xếp hàng, chờ đợi thượng xe cáp. Một cái xe cáp ngồi 4 người, Tịch Lâm cùng Kiều Cần đi vào lúc sau, lại tiến vào một đôi tình lữ, hai người cũng là học sinh bộ dáng. Vừa tiến đến, nữ liền vẫn luôn ở cầm gậy selfie ở chụp ảnh, còn kéo lên nam sinh cùng nhau. Kiều Cần nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa một mảnh, Tịch Lâm mở ra một lọ dưỡng khí, đưa cho Kiều Cần. Một hồi chúng ta muốn thượng độ cao so với mặt biển quá cao, người trước thích ứng. Kiều Cần ngay từ đầu nhưng thật ra hút mấy khẩu, thực mau nàng đã bị xinh đẹp tuyết sơn hấp dẫn, đem dưỡng khí cho Tịch Lâm. Người sẽ cao phản sao? Tịch Lâm hỏi nàng. Kiều Cần nào biết, hẳn là không thể nào, ta ngày hôm qua tới bên này, cũng không có gì phản ứng. Nơi này bản thân liền so địa phương khác độ cao so với mặt biển cao, nàng cái gì phản ứng đều không có. Tịch Lâm làm Kiều Cần lại thích ứng, nàng lại hút mấy khẩu. Xe cáp ở 3.000 mễ địa phương dừng lại, bọn họ yêu cầu đi bộ đi lên đi. Từ xe cáp nhập khẩu ra tới kia một khắc, Kiều Cần bị chấn động. Mỗi người đều ăn mặc màu đỏ thông khí y. Theo một cái uốn lượn xoay quanh cầu thang hướng lên trên đi, ở tuyết trắng xóa trong thiên địa, rậm rạp đám người, này bản thân chính là một đạo phong cảnh. Tịch Lâm nắm Kiều Cần tay, mang theo nàng cùng nhau đi, bên cạnh cùng bọn họ cùng nhau xuống dưới kia đối tình lữ, đã chạy vội hướng lên trên đi. Kiều Cần nhưng thật ra biết không có thể dùng sức quá mãnh, nàng cùng Tịch Lâm tay nắm tay, một đường hướng lên trên. 3.300 mễ, 3.500 mễ, 3.600 mễ. Ngay từ đầu không có gì, sau lại Kiều Cần thở đê, ốc càng thêm nghiêm trọng, đi đều đi không đặng. Tịch Lâm đã nhận ra, cho nàng cầm một lọ dưỡng khí. Nàng trên cơ bản là đi vài bước nghỉ ngơi một chút. Vẫn luôn hút oxy, vẫn luôn đi phía trước bò, mọi người đều ở đi phía trước đi. Nàng không cam lòng yếu thế, bò tới rồi 3.800 mễ, lúc này mới hoãn một chút. Hai bình dưỡng khí bị nàng hút xong rồi, vừa mới bỏ lên tới tỉnh lữ, rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi, từ bỏ, đang ở xuống núi. Tịch Lâm lấy ra một bao đường, mở ra một cái, đưa tới Kiều Cần bên miệng, ôn nhu nói. Há mồm, Kiều Cần ăn xong đường, khó chịu không? Tịch Lâm lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng xoa bóp lo lắng hỏi. Khó chịu chúng ta liền trước xuống núi, không cần ngạnh căng. Nàng lắc đầu, nhưng là dưỡng khí phải bị ta hút xong rồi, ngươi làm sao bây giờ? Ta không có việc gì, Tịch Lâm nói, lại từ trong bao mở ra một lọ dưỡng khí, cho nàng hút mấy khẩu. Kiều Cần hút 4 bình dưỡng khí mới thượng đến đỉnh núi, trong lúc nhất thời, nhìn liên miên tuyết sơn, nơi xa đều là trắng xóa một mảnh. Mọi người đều ở đối với độ cao so với mặt biển tiêu chí chụp ảnh, trên mặt tràn đầy tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đám mây tránh ra, lộ ra đỉnh đầu Thái Dương, kim sắc quang mang chiếu xạ ở Kiều Cần trên người, làm nàng trong ánh mắt lộ ra ánh sáng, cao hứng nhìn về phía Tịch Lâm. Hắn vốn dĩ ở lo lắng nàng, thấy như vậy một màn, trên mặt lại nhiễm ý cười, làm một cái hút oxy động tác, sợ nàng khó chịu. Hai người ở đỉnh núi đãi một hồi, Kiều Cần lôi kéo Tịch Lâm chụp vài tấm ảnh chụp chung, hơn nữa nàng là hút mấy khẩu oxy chụp một hồi, vẫn là thực gian khổ. Chỉ còn cuối cùng nửa bình dưỡng khí, Kiều Cần lôi kéo Tịch Lâm tay chạy nhanh xuống núi. Hắn vẫn là không yên tâm, muốn ở phục vụ trạm một lần nữa mua. Không phải một khối tiền một lọ sao, nơi này vì cái gì bán 100 khối, Kiều Cần biết được giá cả, trên mặt viết khiếp sợ. Quyển Mao Tiểu Hỏa trong xe có rất nhiều bình dưỡng khí, vừa mới hai người sợ nhiều lấy lãng phí, đối phương nói một khối tiền một lọ, thực tiện nghi, làm cho bọn họ tùy tiện lấy. Bởi vì khan hiếm, Tịch Lâm vẫn là cho nàng mua 2 bình, Kiều Cần hút dưỡng khí, một đường bị Tịch Lâm nắm xuống núi, nàng hết sức quý trọng cuối cùng 2 bình dưỡng khí, cảm thấy hút chính là vàng. Tuy rằng có điểm cao phản, nhưng Kiều Cần là hút 7 bình dưỡng khí trên dưới sơn, khó chịu nhưng thật ra không đến mức, hạ xe cáp thời điểm còn tung tăng nhảy nhót, nhìn cách đó không xa tuyết sơn, lúc này đang bị ánh mặt trời chiếu đến kim hoàng. Nàng khó tránh khỏi có điểm tự hào, ôm Tịch Lâm cười tủm tỉm. Vừa mới nàng có thể bò lên trên đi đâu, Quyển Mao Tiểu Hòa tới đón bọn họ đi chân núi nông gia nhạc ăn cơm, Kiều Cần ở trên xe thời điểm còn hào hào, lên án phục vụ trạm bá đạo hành vi, vì không lãng phí, đem dư lại dưỡng khí hút xong. Ở nông gia nhạc ăn cơm thời điểm, nàng còn cùng Tịch Lâm thương lượng đi đâu chơi. Kết quả, Kiều Cần mới vừa cơm nước xong, muộn tới cao nguyên phản ứng tới. Quảng cáo, cách chương.